khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 6, tao vừa cắn đứt một ngón tay của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này lại đúng ngay ý Hứa Nhiên. Anh lập tức bật dậy, vội vàng nói một câu, vậy để tôi đi tắm trước đã, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Những hình ảnh vừa rồi thật sự quá mức mãnh liệt, khiến Hứa Nhiên phải đứng dưới vòi nước lạnh trong phòng tắm một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, sau đó lại rửa mặt thêm vài lần, cảm giác mới khá hơn được một chút. Nhưng bình tĩnh chưa duy trì được bao lâu thì Ổ Môn Từ lại tới gõ cửa, âm thanh nhút nhát, sợ sệt. Tiểu Nhiên, anh không cẩn thận làm đổ nước lên giường mất rồi, tối nay chắc không ngủ được. Anh có thể ngủ cùng em không? Lý do này nghe quá miễn cưỡng, đến mức Hứa Nhiên cũng chẳng buồn đáp trả. Với những gì Ổ Môn Từ vừa thể hiện lúc nãy, nếu giờ anh còn không đoán ra ý đồ thì đúng là quá ngốc. Không được, tôi không ngủ chung với người khác được. Hứa Nhiên từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, nếu anh đồng ý, chẳng khác nào thừa nhận kế hoạch trốn thoát tối nay của mình coi như tiêu tan. Ổ Ngôn Từ có chút thất vọng. Thôi, được rồi, sau đó lại truyền chủ đề một cách rất tự nhiên. Nhưng mà Tiểu Nhiên, hình như mẹ em vừa gửi tin nhắn cho em thì phải. Nghe vậy, Hứa Nhiên liền kéo cửa phòng tắm hé ra, vẻ mặt vốn mệt mỏi bỗng chốc trở nên có phần lạnh lùng hơn. Bà ấy nói gì? Nhưng sự chú ý của Ổ Ngôn Từ lại hoàn toàn đặt lên gương mặt không còn kính đen của Hứa Nhiên. Đôi mắt cụp xuống tạo nên vẻ hơi vô tội, khuôn mặt không chút sắc bén nào, ở giữa còn có một nốt ruồi nhỏ xinh, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú lạnh lùng. Tóc bị vén lên để rửa mặt để lộ vầng trán sáng, khiến tổng thể càng thêm cuốn hút. Ổ Ngôn Từ mỉm cười đầy ngưỡng mộ, "Bảo Bảo à, em thật sự rất đẹp." Hứa Nhiên, anh hướng Ổ Ngôn Từ hung hăng trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám làm thật. Dù sao thì Ổ Ngôn Từ cũng không phải người dễ chọc vào. Anh chỉ cố gắng kéo câu chuyện trở lại vấn đề chính. Mẹ tôi nói gì? Bà ấy bảo em về nhà một chuyến. Ổ Ngôn Từ cuối cùng cũng trả lời. Ánh mắt Hứa Nhiên chợt tối lại. Về nhà, anh về kiểu gì đây? Anh đã bị nhốt ở đây 48 tiếng rồi. Có thể sắp đến thời điểm giới hạn. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khả thi để trốn thoát khỏi nơi này. Ổ Ngôn Từ dường như nhìn thấu được suy nghĩ ấy, khẽ cong mắt, mỉm cười hỏi. Tiểu Nhiên muốn về nhà sao? Hứa Nhiên không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Anh thật sự sẽ để tôi về sao? Ổ Ngôn Từ khẽ gõ ngón tay lên cằm, vẻ mặt đương nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên. Đó là mẹ của Tiểu Nhiên mà, sao anh có thể ngăn không cho hai mẹ con gặp nhau được chứ? Hứa Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Anh, thật sự cho tôi về sao? Ổ Ngôn Từ đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi Hứa Nhiên, mỉm cười nói. Đương nhiên là thật rồi, nhưng Tiểu Nhiên cũng phải đồng ý với anh một điều kiện. Anh nói đi, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, điều gì Hứa Nhiên cũng sẵn sàng chấp nhận. À không, trừ cả chuyện lên giường với hắn, thấy Hứa Nhiên có chút do dự, ánh mắt ẩn chứa sự đề phòng. Ổ Ngôn Từ như thể đoán được anh đang nghĩ gì. Yên tâm đi, nếu Tiểu Nhiên đã nói là muốn từ từ thì chúng ta cứ từ từ. Vậy nên, chỉ cần từ giờ trở đi đừng từ chối ngủ cùng anh nữa, như vậy là được rồi, được chứ? Chỉ vậy thôi sao? Hứa Nhiên hơi bất ngờ, nếu điều kiện chỉ có thế, anh cũng không ngại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chỉ cần qua đêm nay, anh sẽ tìm cách trốn thoát. Ai mà quan tâm lời Hứa từng nói với một kẻ như hắn ta. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Ổ Ngôn Từ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng vô hại, từng bước dụ dỗ. Cuối cùng, Hứa Nhiên cũng gật đầu. Tôi đồng ý, nhưng nếu tôi muốn ra ngoài, tôi cần điện thoại, cần gọi được, cần cả giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Anh có thể cho tôi không? Dĩ nhiên rồi, Tiểu Nhiên, em đang lo lắng điều gì vậy? Anh biết lúc mới xuất hiện đã làm cho em sợ hãi. Sợ đến mức không cần anh nữa nên anh mới tạm thời không cho em ra ngoài. Nhưng Tiểu Nhiên đã từng nói rồi mà. Em là bạn trai của anh. Em từng nói em rất thích anh. Vậy nên, sao có thể bỏ rơi anh được chứ? Chính là vì sợ mày trở mặt Hứa Nhiên nghĩ thầm. Nhưng việc Ổ Ngôn Từ có thể dễ dàng tin những lời bịa đặt kia khiến Hứa Nhiên hơi khó tin. Điều đó không giống với hình tượng nhân vật mà anh từng xây dựng. Một kẻ thông minh, điên cuồng. Thích chế giễu và tra tấn người khác như một kẻ tâm thần. Vì thế, Hứa Nhiên vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Anh khẽ nhắm mắt, nói nhỏ, Không có gì, nếu mai muốn ra ngoài, vậy nên nghỉ sớm đi. Ánh mắt Ổ Ngôn Từ lập tức sáng lên, vừa định theo sau thì bị Hứa Nhiên chặn lại. Trước hết đi thay bộ đồ khác đi. Anh thật sự không dám chắc, nếu còn tiếp tục nhìn Ổ Ngôn Từ mặc chiếc váy kia, mình có thể giữ được bình tĩnh nữa hay không? Dù sao cũng không thể để hắn ta mặc vậy mà vào chung phòng ngủ. Cuối cùng, Ổ Ngôn Từ chỉ đành cắn môi liếc anh một cái, rồi ngoan ngoãn đi thay một bộ đồ ngủ của Hứa Nhiên. Tuy hơi chật một chút, nhưng vẫn mặc được. Mặc đồ ngủ của Hứa Nhiên xong, Ổ Ngôn Từ lại càng trở nên hưng phấn, cả khuôn mặt đỏ hồng, cứ chui qua chui lại trong chăn, hết lăn bên này lại dịch bên kia. Vốn dĩ Hứa Nhiên đã thấy căng thẳng và bất an vì kế hoạch ngày mai, giờ thì lại càng không thể ngủ được. Cuối cùng, anh đành phải kéo Ổ Ngôn Từ ra, hỏi thẳng. Anh có định ngủ không vậy? Ổ Ngôn Từ nhỏ giọng nói. Ngủ, ngủ chứ, chỉ là xung quanh toàn là mùi hương của Tiểu Nhiên, anh thấy hơi ngượng một chút. Nói rồi, hắn còn e thẹn liếc nhìn Hứa Nhiên một cái, sau đó lại nhanh chóng rúc vào trong chăn. Làm bộ làm tịch cái gì mà thuần khiết, ai mà không biết vừa nãy còn xem phim 18, đấy, người mặc váy quyến rũ anh là ai chứ? Tôi muốn ngủ, anh đừng động đậy nữa, Hứa Nhiên nói. Ở mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, Ổ Ngôn Từ cũng khá nghe lời. Tiếp đó hắn không động đậy gì nữa, nhưng chỉ một lúc sau lại nhỏ giọng nói. Tiểu Nhiên, giữa người yêu với nhau thì thường có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Em có thể cho anh một cái được không? Hứa Nhiên quay lưng về phía hắn, nhắm chặt mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Buồn cười thật, từ nhỏ đến lớn còn chưa ai từng hôn chúc ngủ ngon anh đâu, giờ lại đến lượt một tên quái vật như vậy. Hắn ta cũng xứng sao? Ổ Ngôn Từ chờ mãi vẫn không thấy Hứa Nhiên trả lời. Hắn chậm chậm ngồi dậy, như sợ quấy rầy đến Hứa Nhiên, khẽ vòng ra phía bên trái, lặng lẽ nhìn gương mặt anh một hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói. Vậy đây là nụ hôn chúc ngủ ngon anh dành cho em. Em vẫn còn thiếu anh một cái đấy. Tim Hứa Nhiên bất giác căng lại, sợ hắn ta định hôn môi mình. Hắn lén bặm môi dưới, hàng mi dài cũng khẽ run lên vì căng thẳng. Ổ Ngôn Từ như dừng lại một nhịp, cuối cùng chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động ấy quá đỗi dịu dàng khiến trong lòng Hứa Nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ không tên. Vốn dĩ anh vẫn còn tỉnh táo, chẳng thể ngủ nổi, vậy mà không biết có phải vì nụ hôn chúc ngủ ngon, đó mang theo sức mạnh thôi miên gì không, mà cuối cùng, anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Hứa Nhiên lại quay trở về làm văn du. Nếu nói chỉ là một hai lần ngoài ý muốn, thì bây giờ, anh đã chắc chắn. Mình đang lạc vào một vòng tuần hoàn quỷ dị, nếu như tất cả những nhân vật trong cốt truyện văn du đều có thể bước ra hiện thực, thì việc bản thân trở lại văn du cũng không còn quá kỳ quái nữa. Có lẽ, tất cả chuyện này đều có liên quan mật thiết đến Ổ Ngôn Từ. Trong lòng Hứa Nhiên, một ý niệm rõ ràng bắt đầu hình thành. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi mở mắt, anh vẫn giật mình nhận ra mình đang ở trong một kho hàng kín mít, trái tim đập loạn nhịp. Xung quanh không gian cũ kỹ và dơ bẩn, tay vừa giơ lên đã cảm nhận được những hạt bụi mờ mịt bay lơ lửng trong không khí, kèm theo mùi ẩm mốc, khó chịu. Một giọng nói lạnh lẽo và lạnh nhạt vang lên từ phía sau. Mày là ai? Có phải bọn họ sai mày đến tra tấn tao? Hứa Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt mình là hình dáng trẻ con hơn rất nhiều của Ổ Ngôn Từ, đang ngồi trên một mặt phẳng có thể gọi là sạch sẽ tạm thời. Đôi mắt hắn mở đục như khói, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhiên. Trán có vết thương, khóe môi nhuốm máu, tỏa ra thứ khí tức nguy hiểm, khiến người khác không dám đến gần. Dù trong hoàn cảnh éo le đó, Ổ Ngôn Từ vẫn tinh tế và đẹp đẽ như một con búp bê phương Tây. Ngay lúc này, trước mặt Hứa Nhiên hiện lên hai lựa chọn hiện ra trong một khung tròn. Ổ Ngôn Từ nghĩ rằng cậu không có ý tốt, sẽ có hành động tấn công, xin hãy chọn. A, nói thật với hắn rằng cậu đến để cứu hắn, im lặng, không nói gì, chỉ chữa thương cho hắn. Nhìn thấy lựa chọn quen thuộc này, Hứa Nhiên bỗng nhớ ra, đây chính là lần đầu Văn Du và Ổ Ngôn Từ gặp nhau trong cốt truyện. Khi đó, Ổ Ngôn Từ vừa bị bọn buôn người bắt đi, vì phản kháng nên bị ngược đãi, lúc đó hắn chỉ mới 13 tuổi. Còn Văn Du, chính là nhân vật do người chơi điều khiển, gọi tắt là chủ khống. Nhiệm vụ của nhân vật này là giúp Ổ Ngôn Từ vượt qua những thử thách nguy hiểm lúc tuổi nhỏ, gieo vào lòng hắn một mầm mống, để từ đó tạo nên mối liên hệ sâu sắc giữa ổ ngôn từ và bản thân nhân vật trong tương lai, mở ra chuỗi câu chuyện kéo dài sau này. Dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này Hứa Nhiên hiểu rõ mình phải đưa ra quyết định. Bởi vì trong thế giới thực, mối quan hệ giữa ổ ngôn từ và anh vốn đã rối như tơ vò, khó mà cắt đứt hay tháo gỡ. Anh cũng không chắc mình có thể chọn được cách công lược chính xác, nên cuối cùng đã quyết định chọn phương án A, không sai. Nếu muốn chinh phục ổ ngôn từ một cách chính xác, thì lựa chọn đúng chắc chắn là B. Ổ ngôn từ vốn thâm trầm, khó lòng tin tưởng ai. Nếu chọn A, hắn chỉ lạnh lùng nghe qua lời nói rồi bỏ ngoài tai, hoặc thậm chí chưa kịp nghe đã nhắm mắt lại, hoàn toàn không lý giải gì. Sau khi chọn A, Hứa Nhiên giải thích một hồi, quả nhiên, ổ ngôn từ chẳng thèm nghe mà chỉ mỉm cười lạnh lùng. Hứa Nhiên tự hỏi làm sao thoát khỏi nơi này để quay về hiện thực, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một mảng máu đỏ sẫm. Mảng máu càng ngày càng dày đặc, đến nỗi Hứa Nhiên chẳng còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt, rồi một đoạn lời chậm rãi hiện lên giữa mảng máu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nhân vật công lược ổ ngôn từ, trò chơi thất bại. Lưu ý, ngài phải công lược nhân vật ổ ngôn từ trong trò chơi, nếu không không thể thoát khỏi trò chơi. Đang tiến hành tải lại điểm lưu mới nhất. Một cơn đau nhói bất ngờ như dao đâm trong bụng khiến Hứa Nhiên quỵ xuống, mắt mở đi. Rồi hắn lại trở về lúc ban đầu, nhìn thấy ổ ngôn từ lần đầu bị bắt. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, còn ổ ngôn từ phía sau lại hỏi. Mày là ai? Có phải bọn họ sai ngươi đến tra tấn tao? Có một lời nhắc nào đó thúc giục, lần này Hứa Nhiên vội vàng chọn phương án B. Dù anh không hề nghĩ có thể công lược được đứa thiếu niên B, NSHN. Cố chấp và đẹp đẽ này. Nhưng anh càng không ngờ sẽ phải chịu đựng thứ tra tấn kỳ quái đau đớn đến mức chết đi sống lại như vậy. Dù đối mặt với ổ ngôn từ mới 13 tuổi, Hứa Nhiên vẫn hơi ngần ngại không dám chủ động lại gần đứa nhỏ điên rồ này. Nhưng khi phải đưa ra lựa chọn tiếp theo, cơ thể anh lại tự động tiến về phía ổ ngôn từ, lấy ra trong người một lọ thuốc mỡ mang theo để bôi lên vết thương của hắn. Ổ ngôn từ bị xích sắt khóa chặt vào cột. Hắn lạnh lùng nhìn Hứa Nhiên tiến đến. Khi Hứa Nhiên định chạm vào người hắn, bất ngờ ổ ngôn từ há miệng cắn mạnh vào cánh tay anh. Cú cắn sâu khiến Hứa Nhiên nhịn không được hít một hơi, dù đã nhớ rõ cốt truyện và chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn phải nghiến răng, trợn mắt để bôi ngay thuốc mỡ lên vết thương của ổ ngôn từ. Khi ổ ngôn từ nhả ra, trên cánh tay Hứa Nhiên đã hiện lên một dấu vết bầm tím, thậm chí còn hơi thấm máu. Ổ ngôn từ L. Em mở nhẹ hàm răng, nheo mắt hỏi. Tại sao mày lại muốn giúp tao? Ổ ngôn từ độ hào cảm. 10. Cảm nhận được cơ thể được giải thoát khỏi sự kiểm soát. Hứa Nhiên che vết cắn lại, nhẹ nhàng thổi thổi chỗ đau, trong ánh mắt lộ rõ oán giận. Nhưng so với cảm giác như bị dao đâm bụng, nỗi đau này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi bôi thuốc, ổ ngôn từ dường như cuối cùng cũng chịu nghiêm túc đánh giá Hứa Nhiên, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nói. Mày có biết mình đang giúp ai không? Hứa Nhiên không đáp lại, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Cánh tay vẫn đau nhức, anh chỉ mong thời gian trôi nhanh để sớm thoát khỏi nơi này, trở về thế giới thật, tìm cách chấm dứt những cảnh mơ quái dị và đáng sợ này. Nhưng ổ ngôn từ thấy Hứa Nhiên không để ý đến mình, hắn cười khẽ hai tiếng, dù thân hình vẫn nhỏ bé ốm yếu, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên sự điên cuồng. Tao vừa cắn đứt một ngón tay của bọn họ. Còn xé một mảng da đầu của bọn họ. Tiếng xích sắt kêu leng keng vang lên bên tai. Ổ ngôn từ bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Nhiên, nhẹ nhàng nói vào tai anh. Ngón tay đó giờ đang nằm dưới mày, bị mày ngồi lên rồi. Cách chương.